Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, không cần hướng về các ngươi giải thích. Một tiếng nổ vang qua đi, Triệu Tả tay trực tiếp bị Lâm Diệu nắm lấy, không thể động đậy. Ngươi không phải không cách nào vận dụng nguyên lực sao? Triệu Tả kinh ngạc hỏi. Rồi lướt nước liền có thể làm cho ta không cách nào vận dụng nguyên lực. Ngươi không khỏi quá ngây thơ. Lâm Diệu lắc lắc đầu, vẻ mặt thập phần thong dong. Vừa cái kia dội về hắn chất lỏng trên không trung thời điểm, liền bị hắn phóng thích mà ra vô hình điện lưu cho điện giải. Vì lẽ đó đến trên người hắn thời đã thành nước bình thường, tự nhiên đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì. Không thể, mọi người cùng nhau tiến lên. Tiểu tử này có ma. Triệu Tả trong mắt lóe ra một tia kinh hoàng. Cả người nguyên lực lập tức bạo phát đến cực hạn. Một cái tay khác mạnh mẽ một quyền hướng về Lâm Diệu đánh tới. Hai người khác nhưng là một người một bên, phân công nhau công kích mà đến. Ba mặt tiến công, lập tức liền đem Lâm Diệu hết thảy đường lui đổ địa gắt gao. Bùm bùm, vậy mà lúc này, Lâm Diệu trên cánh tay phải đột nhiên thoát ra một tia màu vàng hồ quang, trực tiếp xuyên thấu Triệu Tả nguyên lực phòng hộ, đánh vào Triệu Tả trên tay. Triệu Tả thẳng cảm giác linh hồn đều run rẩy lên, tóc lập tức dựng đứng lên, một loại cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân, vừa vung ra nắm đấm cũng một cách tự nhiên mà mềm nhũn ra. Hai người khác thấy này kinh hãi, nếu như lần hành động này thất bại, cái kia kết cục của bọn họ khẳng định không dễ nhìn. Vì lẽ đó mau mau tăng nhanh tốc độ công kích. Vậy mà lúc này, Lâm Diệu trực tiếp bỏ qua Triệu Tả, hai cái tay hai bên trái phải đỡ lấy hai người công kích. Đồng thời trong cơ thể hắn đột nhiên lóe lên kim quang. Tiếp theo hai đạo hấp xả lực lượng liền từ trong tay hắn truyền ra, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng từ trên người hai người rút lấy nguyên lực. Ngươi, buông tay, ngươi đang làm gì? Hai người kinh hãi đến biến sắc, cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, nhưng mà mặc bọn họ làm sao dãy rủa, cũng không cách nào tránh thoát Lâm Diệu khống chế. Trên người nguyên lực càng là ở lấy cực tốc độ khủng khiếp trôi qua. Chỉ qua không tới một phút, hai người liền mềm nhũn địa bò ở trên mặt đất. Lâm Diệu thấy này bỏ qua bọn họ, trong cơ thể kim quang từ từ biến mất. Từ khi từ Thiên Lạc Thánh Nữ chỗ ấy biết được đế hoàng khí có thể hòa tan vào thân thể, hắn liền vẫn ở thử nghiệm. Tối hôm qua cuối cùng cũng coi như thu được thành công. Mà vừa cái kia rút lấy người khác nguyên lực chiêu số chính là vĩnh dạ đỉnh hòa vào trong cơ thể. Sau bước đầu kỹ năng, đang lúc này, cửa lớn rầm một tiếng bị đẩy ra. Một đám người chen chúc mà vào, đang nhìn đến trong phòng tình huống sau lại ngây người. Chỉ thấy Lâm Diệu An ngồi ở trung ương, Triệu Tả các loại ba người toàn bộ nằm trên mặt đất, thành mềm mì sợi, không ngừng đánh. Chư vị cứu ta, Lâm Diệu hắn muốn hại, chỗ yếu ta. Triệu Tả giãy giụa di chuyển mấy lần, linh cơ hơi động, bắt đầu kẻ ác cáo trạng trước. Hai người khác lập tức hiểu ý, cũng mau mau lộ ra thống khổ vẻ mặt. Chúng ta mang theo Triệu Tả đến chịu nhận lỗi, không ngờ rằng Lâm Diệu hắn đột nhiên ra tay. Không sai, đều là địa cầu nhân loại. Lâm Diệu vì một điểm việc vặt, dĩ nhiên liền đối với chúng ta động thủ. Mọi người nghe vậy, toàn đều nhìn về Lâm Diệu, chờ đợi lời giải thích của hắn. Không ngờ rằng Lâm Diệu căn bản không nói gì, trực tiếp móc ra di động, truyền phát vừa một đoạn ghi âm. Trong đó có Triệu Tả trước kêu gào, cái gì, đế hoàng khí nên do ta đến khống chế, ta mới phải nguyên tổ truyền nhân. Nghe được mọi người mặt đỏ tới mang tay, quá không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Triệu Tả sắc mặt cũng là đại biến, tiếp tục ngụy biện nói, Đại Gia Mạc phải tin tưởng hắn lời nói dối. Đó là kỹ thuật hợp thành. Hắn sớm có dự mưu. Nếu như là chúng ta ám hại hắn, làm sao có khả năng hiện tại nằm chính là chúng ta? Mọi người ở đây nghe vậy lập tức lại sửng sốt. Bây giờ khoa học kỹ thuật mô phỏng theo một đoạn ghi âm cũng không khó. Hơn nữa Triệu Tả nói xác thực có đạo lý. Một đế cấp hậu kỳ, hai cái đế cấp trung kỳ ám hại một đế cấp sơ kỳ. Kết quả đế cấp sơ kỳ không có chuyện gì. Những người khác nhưng tất cả đều nhào phố. Này khó tránh khỏi có chút không quá hợp lý. Nghĩ tới đây, người sở hữu nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt đều mang tới một tia hoài nghi. Lâm Diệu, ta cảm thấy ngươi nên cho chúng ta một càng thêm giải thích hợp lý. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười tự giễu. Một lát sau, ngoạt phòng Đoạn Lăng vọt vào. Giải thích ngươi Mã Lạc sa mạc. Đoạn Lăng mới vừa vào đến, liền vênh váo hung hăng địa quét mọi người một chút. Sau đó mạnh mẽ một cước liền đạp hướng về phía Triệu Tả mặt. Trực tiếp đem Triệu Tả nửa cái răng đều cho đánh bay ra ngoài. Các ngươi xem, bọn họ lòng muông dạ thú bạo lộ ra. Triệu Tả nói chuyện đều hờ. Chỉ vào Đoạn Lăng lên án nói. Mọi người nhưng là tất cả đều biến sắc. Bọn họ thân là cường giả, vẫn là lần thứ nhất bị người thăm hỏi mẫu thân. Đoạn Lăng, ngươi quá phận quá đáng. Có điều là muốn một cái giải thích. Ngươi dĩ nhiên miệng phun ác nói. Ngoặc kép, nghe lời của mọi người. Đoạn Lăng cười lạnh không ngớt. Đợi được bọn họ sau khi nói xong mới nói. Lâm Diệu muốn làm chuyện gì? Không cần hướng về các ngươi giải thích. Ngươi, Đoạn Lăng, ngươi đây là hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Bây giờ ta thật sự hoài nghi các ngươi có âm mưu gì. Mọi người sắc mặt đỏ chót, tức giận hô. Đoạn Lăng thấy này ánh mắt lập tức lạnh xuống. Sau đó vỗ tay một cái. Các ngươi đã nhất định phải giải thích. Vậy thì cho các ngươi một cái giải thích được rồi. Nói xong câu đó, toàn bộ đại điện vách tường bắt đầu co rút lại biến mất. Không bao lâu, lần này liền đã biến thành một lộ thiên nơi. Cùng lúc đó, khủng bố nguyên lực thủy triều bắt đầu ở bốn phía hình thành. Không bao lâu liền hình thành một đạo vô cùng to lớn nguyên lực đại trận. Đại trận này luận quy mô so với trước thể hiện ra Hạo Thiên nuốt nguyên trận còn muốn khổng lồ một phân. Nhìn ra mọi người dồn dập biến sắc. Bọn họ đây là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết à? Chư vị, nhất thiết phải cẩn thận. Triệu Tả kinh hoàng nói. Mọi người nghe vậy cũng từng cái đề cao cảnh giác chi tâm. Nhìn bọn họ dáng dấp như lâm đại địch, Đoạn Lăng xem thường nở nụ cười. Sau đó phất phất tay, giữa bầu trời nhất thời liền xuất hiện một con chu vi ngàn mét che trời cự trường, bay thẳng đến tất cả mọi người tại chỗ chấn đè ép xuống. Đoạn Lăng, ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi thật sự muốn đem chúng ta một lưới bắt hết à? Mọi người dồn dập quát chói tai, cũng không ít người móc ra đại thánh khí. Thấy cảnh này, Triệu Tả mừng rỡ trong lòng. Vốn cho là lần này chạy chơi không khỏi nắng, không ngờ rằng này Đoạn Lăng nhảy ra phạm vào chúng nổ. Còn có cái kia Lâm Diệu cũng là ngốc, dĩ nhiên bỏ mặc Đoạn Lăng làm sằng làm bậy. Bây giờ được rồi, trực tiếp gây nên mọi người phản kháng, xem bọn họ kết thúc như thế nào. Hắn tính toán mưu đồ còn không đánh được, đỉnh đầu áp lực liền như là một ngọn núi lớn rơi xuống. Chấn áp địa không thể động đậy mảy may. Ầm ầm ầm, tiếp theo hắn bên tai liền truyền đến liên tiếp tiếng vang. Một lát sau, bàn tay khổng lồ kia lơ lửng ở bọn họ phía trên 10 mét không lại di động. Nhưng ở chàng trừ Đoạn Lăng cùng Lâm Diệu ở ngoài, tất cả những người khác đã toàn bộ giống như chó chết, nằm sấp ngã xuống đất, không thể động đậy. Triệu Tả dư quang của khóe mắt nhìn mọi người thê thảm dáng dấp, phảng phất bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh, cả người phát lạnh, nhìn mọi người một mặt không cam lòng dáng dấp. Đoạn Lăng cười nhạo một tiếng, sau đó tiếng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Xem chính các ngươi chật vật dáng dấp, còn muốn một cái giải thích, xin hỏi các ngươi phối sao? Phối Lâm Diệu đối với các ngươi nói dối sao? Nghe được hắn, nằm trên mặt đất mọi người mặt tất cả đều rát một mảnh. Hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, không gặp lại người. Tấu chương xong, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.